Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 17, tinh anh cằn cỗi mỏ vàng. Cằn cỗi mỏ vàng, phó bản khiêu chiến độ khó, hai phó bản độ khó, tinh anh qua cửa phó bản yêu cầu, đánh chết cằn cỗi mỏ vàng bên trong sở hữu cẩu đầu nhân PS. Người đang tiến hành một cái phó bản cuối cùng độ khó. Tại cuối cùng độ khó bên trong phó bản quái vật cũng tìm được vượt qua vốn có khiêu chiến đẳng cấp. Cường hóa, vốn có đầu mục quái vật hội đạt được năng lực đặc thù thậm chí quái vật chức nghiệp. Tiểu quái cũng sẽ đạt được thuộc tính cường hóa cùng với kháng tính đề thăng. PS Khiêu chiến phó bản cuối cùng độ khó sau khi thành công hội đạt được căn cứ vào phó bản đẳng cấp. Lớn ban thưởng, hy hữu rơi xuống cùng với phó bản tạp bài. Qua cửa phó bản tiêu thất, có hay không khiêu chiến cằn cỗi mỏ vàng? Tinh anh độ khó, vâng, theo quen thuộc mê muội cảm giác. Dịch thu đi đến lờ mờ trong huyệt động, cái gọi là kỹ cao người gan lớn, theo thực lực đề cao. Dịch thu đối với khiêu chiến tân phó bản hoặc là tân độ khó đã không có cái gì khẩn trương cảm giác. Ngược lại tràn đầy kích động cảm giác. Cái gọi là ban đầu xuất mao độc không sợ cọp nói chung nói đúng là dịch thu loại tâm tính này. Lần này dịch thu không mang voi sống. Chỉ đem ném lao cùng phòng sói phun xương tề. Nói thật đối với cẩu đầu nhân dịch thu hiện tại cảm giác là không hề có áp lực. Cằn cỗi mỏ vàng huyệt động tuy rất khúc chiết, thế nhưng không tính rất dài. Dịch thu đi trong chốc lát liền cùng tuần tra cẩu đầu nhân lâu la hiệp lộ tương phùng. Là, tuần tra cẩu đầu nhân lâu la, trang bị lấy một thân bừa bãi lộn xộn trang bị, nhìn lên cư nhiên không có như vậy hèn mọn bị ổi. Tuy vẫn rất buồn cười bộ dáng, uông uông uông. Cẩu đầu nhân lâu la nhóm huy vũ lấy quáng xúc phóng tới dịch thu. Dịch thu cũng lười dùng phòng sói phun xương tề. Chung quy những cái này cẩu đầu nhân lâu la lúc trước chưa bao giờ cần hắn đánh hai quyền. Phanh, hiện lên xông lên đầu tiên cẩu đầu nhân lâu la quáng xúc. Dịch thu một quyền nện ở cẩu đầu nhân lâu la trên mặt. Xúc cảm không thật là tốt, có phần cứng rắn. Cẩu đầu nhân lâu la bị đánh có một cái lảo đảo. Sau đó bụng lấy cái mũi uông uông kêu. Không ra bát môn độn giáp dịch thu lực lượng chỉ có 12. Bất quá đối với cẩu đầu nhân lâu la. Cho dù là khó khăn cẩu đầu nhân lâu la cũng là một quyền đầy đủ đưa chúng trời cao. Nhìn lên tinh anh hình thức cẩu đầu nhân lâu la cường hóa quả thật có điểm nhiều. Bất quá nói cho cùng thế nào cường hóa chỉ là cẩu đầu nhân lâu la gạt bỏ. Cường hóa thuộc tính cùng kháng tính. Đối với những thứ này cẩu đầu nhân lâu la mà nói cũng chỉ là chịu đánh một chút. Dịch thu đuổi kịp lại là một cái đá ngang. Sau đó vận chuyển khí một phát tật phong liên kích trọng bố trí phổ công cô cẩu đầu nhân lâu la. Người đánh chết cẩu đầu nhân lâu la. Ngươi đạt được 20 điểm thông dụng kinh nghiệm. Cuối cùng dịch thu tiêu hao lớn chống đỡ 20% khí. Mới tiêu diệt hết bọn này cẩu đầu nhân lâu la. Bởi vì có né tránh phản xạ nguyên nhân. Dịch thu cũng không có bị thương. Đối với cẩu đầu nhân lâu la mà nói 12 cảm giác chống đỡ nổi tới phản xạ né tránh đã đủ để né tránh. Mất chúng không thành quy mô công kích. Hô! Dịch thu lắng lại một chút khí tức, loại này quy mô chiến đấu đối với ở hiện tại hắn mà nói tối đa xem như tập thể dục mà thôi. Dọc theo u ám huyệt động lại đi trong chốc lát, dịch thu phát hiện cẩu đầu nhân nhóm cư nhiên tụ tập cùng một chỗ. Cầm đầu là thi ngược cẩu đầu nhân, chỉ thấy nó cưỡi đầu kia xuyên sơn giáp phía trên, không có giống đơn giản cùng khó khăn độ khó bên trong đồng dạng cầm lấy trường tiên. Mà là giả vờ giả vịt cầm lấy một cây nhìn lên rất là cổ xưa pháp trượng. Dịch thu sờ sờ đầu chọc. Pháp trượng phát hiện để cho hắn cảm giác có phần khó giải quyết. Mà pháp chưa bao giờ là dễ đối phó tồn tại. Tại không có học được kinh công hồn gia tăng ma chống đỡ lúc trước. Đối với ma pháp, võ tăng cùng những nghề nghiệp khác không có cái gì khác nhau. Ma pháp hiệu quả nhiều khi cũng không phải đơn thuần vật lý hoặc là phản ứng hóa học. Nhất là tổn thương ma pháp. Tổn thương ma pháp nguyên lý đại khái là tại tinh thần lực hoặc là bản thân năng lượng cộng hưởng hạ trong không khí cực tiểu rơi rạc hạt. Năng lượng bị tụ tập, trói buộc tại đã bị thiết lập hảo mô hình bên trong. Tụ năng lượng hoàn tất ma pháp từ mô hình bên trong bị thiết lập hảo phóng ra cảng bắn ra. Sau đó hỗn loạn hạt đoàn tại rất ngắn thời điểm bên trong tản ra. Mà ở vào hỗn loạn particle flow đường nhỏ thượng địch nhân sẽ bị loại này cuồng bạo mà sắc bén lực. Lượng tổn thương tới, loại này tổn thương là rất khó phòng ngự. Tựa như hỏa cầu thuật, thiêu cháy hiệu quả chỉ là bởi vì cấu thành nó nhiệt độ cao particle flow bổ sung sản phẩm. Kia bản chất tổn thương còn là từ particle flow thành xuyên thấu tính tổn thương. Mà loại này cấu thành hỏa cầu thuật đại bộ phận nhiệt độ cao hạt liền bị kêu là hỏa nguyên tố. Loại này từ hỏa nguyên tố thành chủ đạo tổn thương tự kêu là hỏa diễm tổn thương. Cho nên nói, trước mãng một sóng rồi nói sau. Dịch Thu híp lại hai mắt, trong cơ thể khí bắt đầu tuôn hướng mở cửa. Sau đó, Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại. Bát môn độn giáp mở cửa, khai mở. Vèo, không nói gì thêm, Dịch Thu trực tiếp siết chặt nắm tay phóng tới thi ngược cầu đầu nhân. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì có phần đỗ, thi ngược cầu đầu nhân ngâm sướng lên kỳ quỷ chú ngữ. Nó trên pháp trượng hơi hơi bốc lên hồng quang, cầu đầu nhân lâu la nhóm hộ vệ tại nó bên cạnh. Oanh, rất nhanh thi ngược cầu đầu nhân hoàn thành ngâm sướng. Một cái chói mắt hỏa cầu cứ thế xuất hiện, sau đó lấy phi rất nhanh bay về phía Dịch Thu. Hỏa cầu tốc độ quá nhanh, chỉ là chỉ chuyển mắt liền bay đến Dịch Thu trước mặt. Hỏa cầu hình thành thời gian mang quá mức chói mắt, thích ứng u ám hoàn cảnh Dịch Thu bị ngắn ngủi, đâm mù. Cho nên tại hỏa cầu sắp trúng mục tiêu chính mình thời điểm Dịch Thu chỉ tới kịp dùng hai tay làm ra đón đỡ tư thế, khó có thể tưởng tượng đau nhức kịch liệt để cho Dịch Thu thiếu chút đau nhức chóng mặt. Khá tốt thì ngược cầu đầu nhân hỏa cầu thuật tạo nghệ không cao lắm. Dịch Thu đoán chừng nó thi pháp năng lực hẳn là Azeroth pháp sư hệ thống. Lấy bản thân năng lượng sản sinh cộng hưởng tới thi pháp. Cho nên như hỏa cầu thuật loại này tổn thương hình pháp thuật có thể rất sớm liền nắm giữ. Nếu D&D bên trong lấy tinh thần lực mượn ma võng, Magic Online, phóng ra hỏa cầu thuật, Dịch Thu đoán chừng bản thân bây giờ đã tại phó bản ngoài đều suy yếu. Nhiệt độ cao hạt rất nhanh liền tản đi, thậm chí không có đối với Dịch Thu tạo thành vượt mức thiêu cháy tổn thương. Bất quá dù cho chỉ là hỏa cầu thuật bản thân hỏa diễm tổn thương đã đối với Dịch Thu hai tay cùng trên thân tạo thành cực kỳ thương tổn nghiêm trọng, phản ứng đến tổng võng khuôn mô hình thượng chính là gần như 40% huyết không có. Bát môn độn giáp vẫn còn ở thủ sẵn huyết, Dịch Thu cố nén đau nhức kịch liệt tiếp tục phóng tới thi ngược cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân lâu la nhóm ngăn lại Dịch Thu, Dịch Thu đành phải trước giải quyết cầu đầu nhân lâu la. Trong lúc đánh nhau Dịch Thu ngắm đến thi ngược cầu đầu nhân lại đang ngâm sướng. Này phát hỏa cầu thuật tuyệt đối là không thể để cho nó phóng xuất. Bằng không thì Dịch Thu có thể trực tiếp tuyên cáo GG. Xem ra chỉ có thể đánh bạc một sóng. Dịch Thu lách mình tránh thoát cầu đầu nhân lâu la một cái quáng xúc đánh ra. Sau đó lui vài bước. Cầu đầu nhân lâu la cũng không có truy kích mà là hộ vệ tại thi ngược cầu đầu nhân xung quanh. Chịu đựng đau nhức kịch liệt, Dịch Thu vận chuyển khí tuôn hướng trong đại não cửa thứ hai hưu môn. Bát môn độn giáp hưu môn, khai mở, hưu môn yêu cầu thấp nhất là thể chất 13, cảm giác 13, Dịch Thu cả hai đều không có đạt tiêu chuẩn, nhưng hắn còn là cưỡng chế mở ra. Khó có thể tưởng tượng đau đớn để cho Dịch Thu gần như ngất đi. mà hắn lượng máu cũng đang nhanh chóng hạ thấp lấy. Nhưng cùng lúc đó, 17 lực lượng cùng nhanh nhẹn cùng với thể lực cao tốc khôi phục để cho Dịch Thu có cảm giác băng. Hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác, không có thời gian chần chờ. Dịch Thu mỗi một giây đều có thể trực tiếp bạo thể mà chết. 17 lực lượng, mang đến 17 lần tại người bình thường sức bật. Tại u ám trong huyệt động, Dịch Thu mang theo to lớn âm táo như một cỗ cao tốc vận chuyển xe lửa trực tiếp phóng tới thi ngược. Cẩu đầu nhân, một cái cẩu đầu người lâu la ý đồ ngăn cản, sau đó bị to lớn động năng trực tiếp đánh bay đến huyệt động trên vách tường tại, đụng, một tiếng. Vàng thật lớn biến thành một đống hỗn tạp lấy y phục tạp chủng. Dịch Thu toàn thân đỏ lên. Đây là mau mảnh mạch máu chịu không cao áp trực tiếp bùng nổ. Nhưng loại thống khổ này hoàn toàn so ra kém Dịch Thu trong cơ thể đau đớn một phần vạn. Oanh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.